Chương 14, chương 200, trấn áp long quỷ. Vừa rồi vẫn an tĩnh nhìn sứ men xanh, đột nhiên thần sắc khẽ động, chỉ thấy 12 cửa bích lục sắc phi kiếm bọc kình phong chặn Lý Long Quỷ công kích. Được rồi, Long Quỷ, Lý Long Quỷ kỳ quái nhìn sứ men xanh nói, chuyện này sứ men xanh nhìn Triệu Thần nói, không hổ là tương lai đại lương hoàng, sứ men xanh cam bái hạ phong. Triệu Thần không nói chuyện, chỉ là hơi quay đầu lại. Tỷ tỷ vì sao không muốn đi theo thiếu chủ, tại sao muốn đi theo hắn? Kim Quỳnh Ngọc nhìn Thang Liên Tâm nói, cũng bởi vì hắn đủ mạnh, ngươi theo thiếu chủ sẽ không hối hận. Thang Liên Tâm còn muốn nói điều gì thời điểm, nhưng là bị sứ men xanh lời nói cắt đứt. Quỳnh Ngọc muội muội có bằng lòng hay không cùng ta ký khế ước đâu? Ngọc Tí Tượng Kim Quỳnh Ngọc rêu cợt nói, bớt đi, tại hạ và các ngươi những thứ này hàng tinh giả không quen, tại hạ là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi những thứ này hàng tinh giả đồng lưu hợp ô, không muốn vọng tưởng. Sứ men xanh cũng là hơi cười cảm khái, xem ra nữ lương sơn 100 đơn bát tỷ muội tuy là hai bên còn đang chém giết lẫn nhau, thế nhưng hai bên còn là có một ít tỷ muội tình nghĩa đấy. Địa xảo tinh ngọc cánh tay tượng Kim Quỳnh Ngọc kỳ quái nhìn sứ men xanh liếc mắt, không biết sứ men xanh lời nói rốt cuộc là ý gì, có chút không giải thích được, chuẩn bị ly khai cũng là chợt nghe sứ men xanh cười nói, nếu như muội muội như vậy còn muốn cự tuyệt, ta cũng không thể tránh được nữa nha. Sứ men xanh vừa nói, trong tay thanh quang lóe lên, tụ nghĩa Triệu Thần hơi gợi lên khóe miệng của mình, lạnh như băng biểu tình làm cho sứ men xanh có chút cảm giác không ổn. Tụ nghĩa ngươi là Tống Giang Thiên Khôi tinh Tống Giang Kim Quỳnh Ngọc khiếp sợ nhìn sứ men xanh. Không sai, như thế nào đây, có hay không cùng ta cùng nhau leo lên nữ lương sơn hứng thú? Sứ men xanh cười hướng về phía Kim Quỳnh Ngọc nói. Kim Quỳnh Ngọc thì là khiếp sợ quay đầu, nhìn về phía Triệu Thần nói, vậy theo nói như vậy, ngươi chính là đại lương đại hoàng tử. Anh Vũ Vương ngươi bây giờ mới biết à? Thời viện nhảy ra nhìn Kim Quỳnh Ngọc nói, ngươi bây giờ biết hối hận chứ? Kim Quỳnh Ngọc thật chặt mân cùng với chính mình môi không nói lời nào, nhưng lại như là thời viện từng nói, Kim Quỳnh Ngọc có chút hối hận. Anh Vũ Vương là tất cả hàng tinh giả chung khả năng nhất leo lên nữ lương sơn người. Thế nhưng anh Vũ Vương hét lớn một tiếng, tiếng truyền đến, Lý Long Quỷ tay cầm búa, trực tiếp hướng phía Triệu Thần tập kích tới. Long Quỷ không được sứ men xanh muốn ngăn chặn. Thế nhưng đã muộn, đế hoàng thần thông, kim khẩu ngọc nôn, Triệu Thần lời nói lạnh như băng làm cho Tống Thanh Tử không khỏi nghĩ tới lúc đầu chính mình làm cho Diêm Bà Tích vì mình xem bói cái kia một quẻ khủng bố cảnh tựa nờ dê bản vương nói, tức là thiên mệnh, chu thiên tinh thần nghe lệnh, trấn áp thiên sát tinh soát. Triệu Thần lời nói mang theo uy nghiêm vô thượng, chỉ thấy bốn phía tinh theo Triệu Thần lời nói, hiện lộ ra một loại không thể trái nghịch lực lượng. Siêu sứ men xanh bên người 12 cửa phi kiếm trực tiếp hợp thành kiếm trận, chắn Triệu Thần đế hoàng thần thông trước mặt. Thế nhưng, Triệu Thần đế hoàng thần thông kim khẩu ngọc nôn nơi đó là sứ men xanh, cái kia 12 cửa phi kiếm có thể đỡ nổi Triệu Thần đế hoàng thần thông chính là đại lương quốc cả cái quốc gia số mệnh cùng long mạch liên hợp lại sử dụng được. Răng rắc tế vi nứt ra tiếng nhanh chóng vang lên. Điều này làm cho sứ men xanh trong nháy mắt đem chính mình 12 cửa phi kiếm thu sạch bắt đầu, thế nhưng 12 cửa phi kiếm thân kiếm cũng là đã kinh trải rộng vết dạng. Đi sứ men xanh nói đã nghĩ lôi kéo Lý Long Quỷ ly khai, thế nhưng, sứ men xanh nơi đó có thể kéo được di chuyển bị đế hoàng thần thông chân áp Lý Long Quỷ. A, Lý Long Quỷ hét lớn một tiếng, trên người màu đen quỷ ảnh không cam lòng chu lên, sứ men xanh tỉ tỉ, không cần lo cho ta, đi. Lý Long Quỷ nói xong, liền trực tiếp bị trấn áp, quỳ ở Triệu Thần trước mặt. Buông tha Long Quỷ, Quỳnh Ngọc muội muội chúng ta buông tha. Sứ men xanh ngăn ở Triệu Thần trước mặt nói. Triệu Thần mặt không thay đổi nói, bản vương cũng không phải là rác rưởi trạm thu nhận, không nên đem vật gì vậy đều tưởng tượng chân quý như vậy quả thực. Mặc dù nói Triệu Thần muốn cùng Kim Quỳnh Ngọc ký hợp đồng, thế nhưng nguyên nhân lớn nhất, vẫn là Kim Quỳnh Ngọc là tình tựa NG, thân là cùng rất nhiều tình tựa NG ký kết khế ước Triệu Thần. Đối với tinh tựa NG vẫn còn có chút cảm tình đặc biệt. Thế nhưng Kim Quỳnh Ngọc đối với Triệu Thần mà nói, chỉ là thuận tiện một bên mà thôi. Không có Kim Quỳnh Ngọc, Triệu Thần cũng có thể bằng vào Đại Lương Vương quốc kinh khủng tài lực cùng đế hoàng hệ thống tới đến mình muốn Ngọc Thạch. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Tống Thanh Từ nhìn Triệu Thần cau mày nói. Bản vương đối với ngươi tụ nghĩa cảm thấy rất hứng thú, Triệu Thần bá đạo nói. Mơ tưởng Lý Long Quỷ kêu to nói. Ta tuyệt đối không có khả năng làm cho sứ men xanh tỷ tỷ và ngươi ký hợp đồng oanh hư không nhất thanh muộn hưởng. Lý Long Quỷ cắn chặt răng cũng là không cách nào nói chuyện. Được sứ men xanh vội vã ngăn lại Triệu Thần đối với Lý Long Quỷ trấn áp nói, buông ra Long Quỷ, ta đáp ứng ngươi sứ men xanh tỷ tỷ. Triệu Thần tùy ý hất tay một cái, đem đối với Lý Long Quỷ trấn áp tiêu trừ ta giết người. Lý Long Quỷ vừa mới đứng dậy, liền muốn tiến lên đối với Triệu Thần xuất thủ. Lý Long Quỷ sứ men xanh ngưng tiếng lời nói, làm cho Lý Long Quỷ hung hăng đảo Triệu Thần liếc mắt sau đó, lui trở về. Mà sứ men xanh đang chuẩn bị cùng Triệu Thần khế ước thời điểm, cũng là chứng kiến Triệu Thần chậm rãi lôi kéo đông đảo tinh sắp rời đi. Chuyện này Triệu Thần lời nói truyền đến, khế ước của ngươi là bản vương, nhưng là bây giờ bản vương trước bỏ qua ngươi. Triệu Thần làm như vậy có nguyên nhân, Triệu Thần chuẩn bị dùng một ít thời gian làm cho Lý Long Quỷ đối với mình ở tìm hiểu một chút, không đến mức trực tiếp phản loạn, còn có chính là Kim Quỳnh Ngọc, Triệu Thần cũng chuẩn bị làm cho sứ men xanh tụ nghĩa quên đi, không hề giống làm cho Kim Quỳnh Ngọc ký hợp đồng. Ở Triệu Thần xem ra, một ít gì đó, mất đi, liền vĩnh viễn mất. Đi, sẽ không trở lại nữa, thì ra ngươi chính là anh Vũ Vương đây, hì hì. Vậy theo nói như vậy, nhân ra tận mắt thấy anh Vũ Vương giường làm trò, vẫn là phúc duyên không cạn đây. Trương Ngọc Ý thì nhìn Triệu Thần cười nói. Đây cũng không phải cái gì bất khả tư nghị sự tình. Bây giờ nói, Triệu Thần tên kỳ thực chân chính rất ít người biết, giống như là quốc vương tên kỳ thực chân chính rất ít người biết, người bình thường xưng hô nói đều là quốc vương. Mà Triệu Thần người bình thường nói đều là anh Vũ Vương, vì vậy thẳng đến sứ men xanh nói ra Triệu Thần là anh Vũ Vương, Mục Xuân, Trương Ngọc Y Lý mới biết được thì ra Triệu Thần chính là đại lương truyền văn phí phí dương dương anh Vũ Vương xem ra bản vương dường. Làm cho, cứ như vậy để cho ngươi kích thích sao Triệu Thần tức giận. Ân ân Trương Ngọc Y Lý trong ánh mắt mạo hiểm khả ái tinh quang, liên tục gật đầu. Cẩn thận, bế khí. Ngưng thần Triệu Thần bỗng nhiên hét lớn một tiếng làm sao Trương Ngọc Y lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy không được bình thường.